kho sách nói.com.vn. Mời các bạn cùng đến với những nội dung tiếp theo trong chương 2 của quyển sách Cẩm nang nuôi dạy con theo phương pháp Montessori của tác giả Quốc Tú Hoa, dịch giả Bích Chuyên và nhà xuất bản Phụ Nữ. Học cách quan sát trẻ. Montessori kể chuyện: tôi thường bắt gặp cảnh tượng này. Một cô bé gọi bạn bè tụ tập thành vòng tròn xung quanh mình, rồi bắt đầu đứng giữa, vừa kể chuyện, vừa khua tay, múa chân. Tôi quan sát kỹ một lúc mới phát hiện ra rằng cô bé đang đóng vai một nhân vật khác. Và lúc này đây, cô bé đang tự coi mình là một giáo viên. Một đứa trẻ khác, cậu bé thường xuyên có những hành vi vô tổ chức và ngổ ngược, khiến giáo viên rất đau đầu. Một ngày nọ, cậu bé hết sức cẩn thận khi bắt đầu di chuyển chiếc bàn. Một lúc sau, cậu bị giáo viên đình chỉ và phạt đứng im ở góc tường, bởi cậu đã làm ồn. Thực ra đây là lần đầu tiên cậu bé có một biểu hiện tốt. Nếu như chúng ta bình tĩnh quan sát thì đã phát hiện ra đây đáng lẽ ra là một hành vi rất đáng tôn trọng. Kinh nghiệm của Montessori. Sở thích, kỳ vọng hoặc hạn chế của người lớn đều có thể xâm nhập vào tâm trí trẻ con, khiến nội tâm của trẻ thay đổi. Việc can thiệp quá nhiều sẽ khiến trẻ mất đi cơ hội tự giáo dục bản thân. Do đó, để tâm lý trẻ được phát triển một cách tự nhiên, tốt nhất cha mẹ nên giữ thái độ trung lập, bình tĩnh quan sát những nhu cầu và sự phát triển của trẻ, đem lại cho trẻ sự giúp đỡ cần thiết. Thận trọng khi biểu đạt sở thích và kỳ vọng của mình. Tuyệt đối không được dễ dàng ra lệnh cấm. Dẫu cho các bậc phụ huynh có kỳ vọng trẻ trở nên thế này hay thế kia, thì cũng đừng nên nóng vội, chỉ cần quan sát thật kỹ, hướng dẫn bằng lời nói và hành động là đã đủ ảnh hưởng đến sự phát triển của trẻ. Trẻ sẽ dần dần nỗ lực theo hướng làm hài lòng cha mẹ một cách không ý thức. Điều này được gọi là hiệu ứng kỳ vọng. Do đó, việc cha mẹ kỳ vọng vào trẻ ở mức độ hợp lý, đảm nhận vai trò là một khán giả đầy vui vẻ, đó chính là nguồn cổ vũ lớn nhất đối với trẻ. Là một khán giả luôn trung thành của trẻ, chính là nguồn cổ vũ lớn lao nhất dành cho trẻ. Lớp học dành cho cha mẹ. Học cách quan sát trẻ. Khi trẻ đang nỗ lực làm một việc gì đó, chỉ cần đó không phải là một việc nguy hiểm, thì người lớn đừng nên vội vàng nói ba chữ: không được làm. Ngồi bình tĩnh quan sát trẻ quả thực là một việc không mấy dễ dàng, do trẻ thường tự đặt mình vào trong những môi trường nguy hiểm mà không hề hay biết. Ngoài ra, những người già thuộc thế hệ trước thường coi việc tham dự vào các hoạt động của trẻ là một nhiệm vụ. Nếu không quản lý trẻ thì còn cần bọn tôi trông chúng làm gì? Do đó, chúng ta nên coi trọng điều này, bắt đầu bằng việc xác định tư tưởng. Việc quan sát không hẳn là quan sát không có mục đích. Bạn có thể đặt ra một số câu hỏi cho mình khi làm việc này. Trẻ đang làm gì? Trẻ muốn giải quyết vấn đề gì? Đạt được mục đích gì? Tại sao trẻ lại muốn làm điều đó? Thể xác và tinh thần của trẻ đang ở trạng thái như thế nào? Mức độ phát triển. Còn có cách nào có thể thúc đẩy sự phát triển của trẻ hay không? Tình yêu dành cho trẻ trước hết phải được thể hiện bằng việc quan sát tỉ mỉ. Hãy chú ý xem trẻ thật sự cần gì. Chia sẻ kinh nghiệm. Tôi không biết liệu rằng ngôn ngữ của em bé mới chào đời có giống nhau hay không, do tôi không có cơ hội chăm sóc con của người khác. Hơn nữa, tôi cũng sinh đứa thứ hai. Do đó, tôi chỉ có thể nắm chắc cơ hội duy nhất này, cố gắng hết sức tận hưởng niềm vui khi được giao lưu với sinh linh bé bỏng mà mình vừa tạo ra bằng ngôn ngữ riêng của hai chúng tôi. Các bạn có muốn nắm vững bí quyết ngôn ngữ này không? Đó chính là hãy dùng trái tim để lắng nghe, đồng thời quan sát thật kỹ. Các bạn sẽ nhanh chóng phát hiện ra quy luật trong đó. Sau đây, kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng tìm hiểu về trân trọng tính nhạy cảm của trẻ. Montessori kể chuyện. Có lần tôi kể một câu chuyện trong Kinh Thánh cho một cậu bé nghe. Tôi hy vọng những phẩm chất đạo đức cao đẹp của các nhân vật trong truyện sẽ lay động được cậu bé, giúp cậu sửa được thói làm việc không chuyên tâm của mình. Tôi kể rất say sưa, ánh mắt của cậu bé kia cũng dõi theo từng trang sách dưới tay tôi. Sau khi đọc xong, tôi hỏi: cậu bé, cháu có cảm nhận gì về câu chuyện này không? Cậu bé lại ngây ngô trả lời: Có chứ ạ. Cô xem, Chúa Giêsu đã đi ngủ rồi. Tôi cảm thấy rất kỳ lạ. Cậu bé lấy ở đâu ra kết luận đó? Cậu bé liền dở trang sách có in hình Chúa Giêsu, chỉ vào mặt Chúa rồi nói, chính là ở đây. Hóa ra đó là bức họa Chúa Giêsu đang giảng đạo, đôi mắt đang cụp xuống, nhưng trong con mắt của trẻ thì trông giống hợp bộ dạng của một người đang ngủ. Đã rất nhiều người xem bức tranh đó, nhưng trước giờ chẳng có ai là phát hiện ra điều thú vị này cả. Trẻ có thể học hỏi một cách tự nhiên thông qua tính nhạy cảm với sự vật, một đặc tính chỉ có ở trẻ nhỏ. Kinh nghiệm của Montessori. Khi còn ở giai đoạn sơ sinh, trẻ thường rất nhạy cảm với những đồ vật đẹp và những thứ có màu sắc. Đến khi được một tuổi, trẻ bắt đầu hứng thú với những đồ vật nhỏ mà người lớn không chú ý đến. Trẻ sẽ có những cái nhìn khác hoàn toàn với người lớn, không chỉ là về cự ly hay mức độ to nhỏ của sự vật, mà cái trẻ quan tâm chính là những tiểu tiết nhỏ. Đó chính là biểu hiện của tính nhạy cảm ở trẻ. Trẻ sẽ học tập thông qua tính nhạy cảm đối với sự vật, một đặc tính chỉ có ở trẻ nhỏ. Những điều trẻ học được nhờ mỗi khả năng đều có những giai đoạn mẫn cảm nhất định. Chỉ cần môi trường của trẻ có thể đáp ứng được hầu hết những nhu cầu của chúng, thì tất cả sẽ đều xảy ra từ từ, không cần người lớn phải chú ý quá kỹ càng. Trong giai đoạn mẫn cảm, trẻ có thể học được cách tự mình điều tiết và lĩnh hội được sự việc. Điều này cũng giống như ánh sáng khiến nội tâm tỏa sáng, giống như một cục pin tiếp thêm cho trẻ năng lượng. Chính nhờ tính nhạy cảm này mà trẻ có được những cách hành xử với thế giới bên ngoài một cách độc lập và mạnh mẽ. Trẻ có đầy ắp sức sống và sự nhiệt tình đối với tất thảy, có thể dễ dàng học được mọi việc. Nếu như trong thời gian này, trẻ không được hành động theo sự chỉ huy của tính nhạy cảm, trẻ sẽ vĩnh viễn mất đi sức mạnh trời phú này. Lớp học dành cho cha mẹ. Lợi dụng tính nhạy cảm của trẻ. 1. Không phải cái gì cũng học càng sớm càng tốt, mà cần phải căn cứ vào sự phát triển của tính nhạy cảm ở trẻ để tiến hành sắp xếp giáo dục thì mới có thể đem lại kết quả to lớn. Ví dụ như trước khi trẻ được 2 tuổi, cần giữ vững quy luật cuộc sống và môi trường gọn gàng sạch sẽ có thể bồi dưỡng tốt cảm giác về trật tự của trẻ. Trước khi trẻ được 5 tuổi, nên đem lại cho trẻ nhiều cơ hội quan sát và thể nghiệm. Điều đó sẽ giúp phát triển cảm giác của trẻ, giúp trẻ thích nghi tốt hơn với môi trường sống. 2. Mặc dù về cơ bản, khoảng thời gian nhạy cảm của trẻ là tương đối giống nhau, nhưng đối với mỗi đứa trẻ cụ thể thì thời điểm bắt đầu bước vào giai đoạn này là khác nhau. Do đó chúng ta cần chú ý quan sát các biểu hiện của trẻ, kịp thời phát hiện ra những yếu tố nhạy cảm của chúng. 3. Chúng ta thường thấy đôi lúc trẻ vô duyên vô cớ nổi cáo. Trong giai đoạn nhạy cảm, việc trẻ nổi nóng là một biểu hiện bên ngoài của việc một yêu cầu nào đó không được thỏa mãn. Nó thể hiện sự cảnh giác của trẻ với một điều nguy hiểm nào đó, hoặc sự phản cảm đối với sự lộn xộn. Độ tuổi từ 0 đến 2 tuổi, biểu hiện của tính nhạy cảm là nhạy cảm với tính trật tự, tiếp thu bằng tiềm thức. Độ tuổi từ 1,5 đến 3 tuổi, biểu hiện của tính nhạy cảm là phát triển kinh nghiệm cảm quan và ngôn ngữ. Độ tuổi từ 1,5 đến 4 tuổi là hứng thú với những đồ vật nhỏ. 2 đến 4 tuổi là trình tự về không gian và thời gian. 2,5 đến 6 tuổi, sàng lọc cảm quan. 3 đến 6 tuổi, sự cảm thụ có tính nhạy cảm với những điều người lớn dạy bảo. 3,5 đến 4,5 tuổi, viết chữ. 4 đến 4,5 tuổi, phát triển xúc giác. Chia sẻ kinh nghiệm. Con trai tôi đã 4 tuổi rưỡi. Gần đây cháu đặc biệt ham mê học chữ. Phải nói là ham mê một cách cuồng nhiệt. Bất kể là tôi có việc gấp hay không, hay bất kể là tôi đang đi bộ hay lái xe, chỉ cần trên đường có nắp cống là con lại bắt tôi dừng lại, đọc cho cháu nghe. Mới đầu khi con bảo tôi đọc từng chữ trên nắp cống ở lề đường, tôi cũng hiếu kỳ, vừa đi vừa đọc từng chữ cùng con. Khi ấy tôi mới phát hiện ra rằng, hóa ra trên nắp cống lại có nhiều thông tin đến vậy. Có khi các nắp cống có cùng một tác dụng nhưng lại được đánh dấu khác nhau. Hơn nữa với các thời đại khác nhau, đơn vị khác nhau, thậm chí trên những lề đường khác nhau, thì các chữ đánh dấu trên nắp cống cũng sẽ có những đặc điểm khác nhau. công cuộc học chữ từ đây bắt đầu đi vào giai đoạn không thể ngừng lại. Công việc này không phải chỉ kéo dài một hai ngày, mà hai tháng gần đây, hầu như ngày nào tôi và con cũng đi hết một lượt mỗi con phố và đọc. Tất nhiên thành quả cũng khiến tôi và con cảm thấy tự hào. Cháu đã nhận biết được gần hết những chữ đánh dấu trên nắp cống, kể cả từ và con số. Một chiếc nắp cống nhỏ bé thì có được bao nhiêu chữ để học đây? Thống kê sơ sơ cũng không ít, khoảng hơn 150 từ. Sau khi đọc được hết những chữ viết trên nắp cống, con trai lại hồ hởi chuyển mục tiêu sang các biển quảng cáo. Các biển quảng cáo vốn đã được thiết kế rất bắt mắt, bởi nếu không sẽ chẳng ai chú ý đến nó cả. Tới lúc đó tôi mới phát hiện ra, ngoài công dụng gợi mở cho trẻ ra, nó còn có một tác dụng không ngờ tới khác. Trên dòng chữ lớn đầu tiên ở biển quảng cáo thường là một câu nói quen thuộc trên TV. Một khi trẻ phát hiện ra hàng chữ to trước mắt chính là câu nói mà trẻ đã nghe quen, trẻ sẽ hào hứng tới mức giống như phát hiện ra một bí mật động trời vậy. Con trai tôi đã tự học như vậy. Tôi đã phát hiện ra quy luật là chỉ cần tôi kịp thời đáp ứng các yêu cầu của con, đọc cho con nghe, kể cho con nghe, dắt con đến những nơi mà con thích, như vậy là đã đủ. Không có độc lập sẽ không có tự do. Montessori kể chuyện. Một ngày nọ, một đám trẻ vừa nói vừa cười quay thành một vòng tròn. Ở giữa vòng tròn là một chậu nước, trong chậu là một vài món đồ chơi nổi lềnh bềnh. Một cậu bé chừng 1-2 tuổi đứng một mình ngoài vòng tròn, mặt đầy vẻ hiếu kỳ. Đầu tiên cậu bé tiến lại gần đám trẻ kia, thử chen vào trong, nhưng cậu bé không đủ khỏe nên chỉ có thể đứng ngoài, nhìn xung quanh. Nét mặt hết sức háo hức. Cậu bé nhìn thấy một chiếc ghế nhỏ. Cậu nghĩ ra cách, đem chiếc ghế ra đằng sau lũ trẻ, rồi đứng lên trên. Thế là cậu bé tiến lại gần chiếc ghế. Khuôn mặt ngời lên niềm hy vọng. Đúng vào lúc ấy, cô giáo lại có một hành động sai lầm. Cô dùng hai tay ôm lấy cậu bé, nâng cậu lên cao, cho cậu nhìn thấy rõ chậu nước, rồi nói. Nào, cậu bé tội nghiệp, con có thể nhìn thấy rõ rồi chứ. Thật đáng tiếc, cậu bé tuy đã nhìn thấy những món đồ chơi trong chậu nước, nhưng lại không cảm nhận được niềm vui khi tự dùng sức của bản thân để chinh phục những khó khăn. Kinh nghiệm của Montessori. Cá tính của trẻ nhất định phải có được biểu hiện tự do và tích cực, khiến trẻ có được sự độc lập thông qua nỗ lực bản thân. Thế nhưng chúng ta theo thói quen lại thường chăm sóc trẻ từng ly từng tí. Ai cũng đều biết rằng, dạy một đứa trẻ tự ăn, tự mặc, tự giặt quần áo là một việc hết sức đơn điệu mà lại khó khăn. Việc này đòi hỏi người lớn phải nhẫn nại hơn nhiều so với việc bón cho trẻ ăn, giặt quần áo và mặc quần áo hộ trẻ. Nhưng việc đó mới là giáo dục. Việc còn lại chỉ đơn thuần là chăm sóc mà thôi. Đối với người mẹ, công việc chăm sóc trẻ có thể nói là một việc quá dễ dàng, nhưng đối với trẻ thì đó là một việc rất không có lợi, do chúng ta đã đóng chặt cánh cửa giúp trẻ tự mình học hỏi, đồng thời đặt thêm rào cản trên con đường trưởng thành của trẻ. Cũng giống như một người quý tộc sở hữu rất nhiều nô bộc, ông ta ngày càng ỷ lại vào việc có người khác phục vụ, đến cuối cùng trên thực tế lại trở thành nô lệ của kẻ khác. Hơn nữa, đợi đến khi ông ta nhận thức ra được mức độ nghiêm trọng của vấn đề và muốn có sự độc lập thì đã không còn khả năng độc lập nữa rồi. Lớp học dành cho cha mẹ. Đem đến cho trẻ sự tự do. Đối với một đứa trẻ dưới 6 tuổi thì tự do là những việc cụ thể dưới đây. 1. Để cho trẻ tự ăn cơm. Rất nhiều bậc phụ huynh có thói quen giục trẻ ăn cơm. Chính điều này đã cướp đi sự tự do phản ứng tự nhiên đối với nhu cầu của cơ thể ở trẻ. Trẻ không muốn ăn là do cơ thể không có nhu cầu. Việc mà chúng ta cần làm không phải là ép trẻ ăn, mà là xem xét tại sao trẻ không ăn. Là do chức năng tiêu hóa kém hay là do vận động không đủ dẫn đến lượng tiêu hóa ít. 2. Đem đến cho trẻ một nơi vận động an toàn, không có trở ngại. Có nhiều trường hợp chúng ta đã hạn chế sự vận động của con do chúng ta đã chiếm mất không gian vận động của con, hoặc căn bản là do chúng ta đã quên mất việc phải cho con một không gian. Ví dụ bình nước nóng thường được đặt ở gần bàn trà, nhưng nếu như bàn trà này lại nằm ở trong phòng trẻ, hoặc là nơi trẻ thường xuyên qua lại, thì những đồ vật không nên xuất hiện xung quanh bàn trà là bình nước nóng, cốc thủy tinh, những đồ sứ quý giá, bộ dao, bật lửa, thuốc, kim khâu, đĩa, tài liệu quan trọng, linh kiện điện, bao gồm cả ổ cắm, kính, v.v. Nếu như không bày những thứ như vậy ở xung quanh trẻ, thì có lẽ trẻ sẽ có thêm nhiều hoạt động tự do. 3. Để cho trẻ tự mình quyết định thời gian đi ngủ. Trẻ không muốn ngủ là do không buồn ngủ. Lãng phí thời gian trưởng thành đáng quý của trẻ, cố ép trẻ nằm trên giường, nhắm mắt cũng không có ý nghĩa gì cả. Muốn trẻ đi ngủ theo một giờ nhất định, chúng ta phải sắp xếp bố trí các nội dung hoạt động và thời gian hoạt động hợp lý cho trẻ. Mức độ hoạt động của cơ thể sẽ quyết định trẻ có muốn ngủ hay không. Lời khuyên của Montessori. Sự giúp đỡ không cần thiết thực tế sẽ trở thành những trở ngại ngăn cản sự phát triển tự nhiên của trẻ. Chia sẻ kinh nghiệm. Rất nhiều gia đình có suy nghĩ trái ngược với tôi. Gia đình họ từ già đến trẻ đều có quan niệm về thời gian hết sức cứng nhắc. Làm việc gì cũng phải chuẩn giờ. Sự nghiêm túc thì quả thật nên khen ngợi, nhưng vì nghiêm túc quá mà làm mất đi niềm vui thì lại phải thở dài. Thời gian trẻ tắm nhất định phải là trong khoảng 15 phút ư. Nếu như bạn đã từng nhìn thấy con ngâm mình trong nước, nhìn vẻ mặt con vừa hiếu kỳ vừa thích thú khi thấy tay mình chìm nổi trong nước. Nhìn con liên tục vùng vẫy, dáng điệu khoái chí khi từng dòng nước không ngừng bắn vào da thịt. Bạn nỡ nhẫn tâm lôi con ra khỏi làn nước ấm áp đó sao? Nhất định buổi sáng phải thức dậy vào lúc 7 giờ sao? Nếu như ngoài trời gió lạnh gào thét, mây đen mù mịt, bạn cũng nỡ gọi con chui ra khỏi chăn ấm hay sao? Nhất định phải ăn sáng lúc 7 giờ 30 à? Nếu như tối qua con có ăn hơi nhiều một chút, thì để một lúc sau mới ăn không được sao? Nhất định 9 giờ tối phải lên giường đi ngủ ư? Con vừa mới gặp người bạn tốt nhất của mình, vui ơi là vui, lẽ nào không thể để con chơi thêm một lúc rồi mới về nhà được sao? Tiếp theo đây, kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng tìm hiểu về tin tưởng vào việc tự giáo dục ở trẻ. Montessori kể chuyện. Một lần trong giờ học vẽ, một đứa trẻ dùng bút sáp màu đỏ tô màu cho thân cây. Giáo viên đi ngang qua định ngăn cậu bé lại như muốn nói rằng: em cho rằng thân cây màu đỏ ư? Nhưng tôi đã kịp ngăn cô giáo đó lại để mặc cho cậu bé tô thân cây màu đỏ. Thật ra chúng ta nên biết trân trọng hành động như trên, bởi nó nói cho chúng ta biết rằng trẻ vẫn còn chưa biết quan sát môi trường một cách tự phát. Vì thế tôi đã khuyến khích đứa trẻ này tham gia vào các trò chơi về màu sắc. Việc luyện tập như vậy sẽ giúp trẻ tự giác chú ý hơn đến màu sắc. Chúng tôi tin rằng trong vô số lần trẻ chơi đùa ở trong vườn, tất sẽ có một thời khắc nào đó trẻ nhận ra thân cây không phải là màu đỏ, giống như những đứa trẻ khác đã phát hiện ra bầu trời có màu xanh vậy. Kinh nghiệm của Montessori. Luyện tập cảm giác bao gồm cả việc tự giáo dục. Điều này có nghĩa rất lớn đối với việc phát triển trí lực. Nếu như được luyện tập lặp lại nhiều lần, thì việc tự giáo dục sẽ giúp cho quá trình cảm giác tâm lý của trẻ ngày càng hoàn thiện hơn, giúp trẻ biến cảm giác về sự vật thành quan niệm đối với vật thể. Với vai trò là người dẫn dắt trẻ tự giáo dục, chúng ta nhất định phải làm được những việc sau. Cố gắng hết sức giảm thiểu việc can thiệp, giúp đỡ trẻ nỗ lực hướng đến những mục tiêu đúng đắn trong quá trình tự giáo dục. Công việc của chúng ta chỉ là dạy đúng trẻ phát âm và gọi tên một cách chính xác là được rồi. Chúng ta không làm thêm bất cứ việc gì ngoài việc đọc to tên gọi của sự vật, phát âm to, rõ ràng để cho trẻ nghe được từng âm tiết. Để giúp trẻ tự giáo dục tốt hơn, các bậc phụ huynh cần phải chuẩn bị tốt những đồ dùng mà trẻ cần. Lớp học dành cho cha mẹ. Phương pháp tự giáo dục. Những trò chơi dưới đây có tác dụng rất tốt cho việc phát triển trí lực mà chúng ta có thể cho trẻ chơi trong cuộc sống thường ngày. Sờ mó. Dùng một chiếc khăn bịt mắt trẻ, cho trẻ tự do hoạt động trong căn phòng quen thuộc, an toàn. Sờ mó các đồ vật, đồng thời nói to tên gọi của đồ vật đó. Phụ huynh ngồi bên cạnh làm nhiệm vụ bảo vệ và chỉ dẫn trẻ, nhưng không được nhắc. Khi nói sai, hãy để trẻ tự mình xem xét. Trò chơi này giúp thúc đẩy cảm giác thực của trẻ đối với hình dáng, kích thước, trọng lượng của vật thể, đồng thời luyện tập cho trẻ ký ức thị giác và ký ức không gian. Nặng đất hoặc vẽ tự do. Đây là hoạt động giúp trẻ thể hiện rõ khả năng tưởng tượng và sức sáng tạo một cách đầy đủ nhất. Một mặt sự vận động của trẻ giúp thúc đẩy sự phát triển của trí lực. Mặt khác, trí lực cũng xuất hiện làm nhiệm vụ chỉ đạo cho sức sáng tạo của trẻ. Luyện tập cảm giác màu sắc. Việc trẻ tô màu cho một bức tranh còn trắng sẽ giúp trẻ gia tăng khả năng quan sát và tưởng tượng đối với sự vật, gia tăng mỹ quan đối với sự kết hợp màu sắc. Việc sử dụng màu vẽ cũng sẽ giúp nâng cao năng lực hoạt động tỉ mỉ và sức mạnh đôi bàn tay của trẻ. Chỉ dẫn ngoài lề của Montessori. Hãy tin tưởng trẻ, trẻ sẽ tự áp dụng những quan niệm đã học được vào cuộc sống mà không cần bạn phải dạy từng tí. Việc chúng ta cần làm chỉ là chờ đợi sự quan sát tự phát với môi trường đó của trẻ. Với mỗi một phát hiện mới, trẻ sẽ đều có thêm niềm vui. Chúng sẽ cảm nhận được sự thiêng liêng và cảm giác thỏa mãn, rồi chính sự thỏa mãn đó sẽ cổ vũ trẻ để trẻ tìm kiếm nhiều cảm giác kích thích hơn trong môi trường sống xung quanh, đưa việc tự giáo dục lên mức độ hoàn thiện hơn. Chia sẻ kinh nghiệm. Sự trưởng thành về ý thức cũng như năng lực của trẻ trong cuộc sống sẽ khiến bạn phải kinh ngạc. Biểu hiện rõ nhất chính là ở phương diện ngôn ngữ. Mức độ chính xác khi sử dụng từ vựng của trẻ có thể sẽ khiến bạn hoàn toàn bất ngờ. Có một lần, khi con trai 5 tuổi của tôi đi tản bộ với bố về, tôi đang ở trong bếp nên nó tưởng tôi không có ở nhà. Khi con trai trèo lên giường đi ngủ, tôi mới nhẹ nhàng bước đến đắp chăn cho con. Cậu bé cố gắng miễn cưỡng mở mắt ra và lẩm bẩm với tôi. Mẹ này, cứ thoát ẩn thoát hiện. Tôi và chồng đều hết sức ngạc nhiên. Ông xã có chút khâm phục, hỏi tôi. Em dạy con thành ngữ đó à? Tôi cứ nghĩ mãi mà chưa thể nghĩ ra mình đã dạy hay chưa. Mỗi phát hiện mới là một trải nghiệm đầy vui vẻ của trẻ. Sự vui vẻ và hài lòng này sẽ cổ vũ trẻ tìm kiếm nhiều hơn cảm giác kích thích trong môi trường xung quanh, giúp cho việc tự giáo dục được hoàn thiện hơn. Vừa rồi là một phần nội dung trong chương 2. Kho sách nói.com.vn mời các bạn đón nghe phần tiếp theo để tìm hiểu nội dung còn lại của chương.